Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh Truyện Đêm Khuya. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị một câu chuyện mang kinh dị ngắn của tác giả Mạnh Ninh. Câu chuyện có tựa đề là Đáy Sâu Cổ Mộ. Thưa quý vị, đây là một trong những câu chuyện mang kinh dị rất hay và hấp dẫn của tác giả Mạnh Ninh mà tác giả mới hoàn thành trong thời gian gần đây. Câu chuyện gồm 2 tập rất hay và hấp dẫn, vô cùng là cuốn hút đến từng câu từng chữ. Thưa quý vị, trong tập 1 này sẽ là hành trình của hai người bạn Đào và Nhiên đến một ngôi làng. Và ở đó thì có rất nhiều điều kỳ quái, những truyền thuyết về thần trùng dần dần được hé lộ. Thưa quý vị, câu chuyện sẽ diễn biến như thế nào? Ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi nội dung tập 1 của câu chuyện qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Thả tôi ra, thả tôi ra! Đào gào thét đến lạc cả giọng, rồi bỏ chạy một mạch ra phía đầu nghĩa địa. Bên ngoài trời bắt đầu mưa lớn, tiếng gió thổi vù vù kèm theo tiếng sấm chớp đi đùng, làm con đường độc mộc chạy khắp nghĩa địa vốn đã khó đi nay lại đặc dệt thứ đất bùn nhầy nhụa. Đào vẫn cắm đầu chạy, bùn lầy dính nhớp vào hai ống quần, làm từng bước chạy của Đào như chậm hẳn lại. Hàng trăm ngôi mộ bọc xi măng đã ngả màu rêu mốc xếp lố nhố dọc nghĩa trang. Dưới cơn mưa gió của đầu mùa tháng 7 càng làm không khí thêm phần ma mị. Thân ảnh của Đào đổ ập xuống kèm theo hơi thở gấp gáp dồn tận cuống họng, mà Đào nào dám dừng chân. Vì ngay phía sau lưng Đào, dưới cái làn mưa như tát vào mặt và cái bùn lầy nơi nghĩa địa quấn chặt chân, theo từng bước chạy là một hồn ma oan khuất mà chính Đào và Nhiên là kẻ đã nằm sâu dưới ba tấc đất chưa đầy 3 ngày trước đã cố tình đụng chạm tới. Đào bật dậy nhìn ngó xung quanh, hắn giật mình kinh hãi, giơ tay quệt đám mồ hôi túa ra ướt đẫm khuôn mặt hốc hác mà bừng tỉnh. Thì ra chỉ là một giấc mơ, nhưng giấc mơ thật đến mức Đào có thể hình dung nó vừa mới xảy ra ngay trước mặt của hắn. Nói thêm một chút về Đào, năm nay hắn gần 30 tuổi, thân hình gầy gò với khuôn mặt hốc hác và hai hốc mắt trũng sâu lúc nào cũng ánh lên cái nhìn liền láo. Đào là trẻ mồ côi. Ở cái làng Vạn Đinh này, ai ai cũng biết lão chằn vịt trong một đêm mưa gió tối trời đi soi ếch, bắt gặp Đào được quấn trong một chiếc chiếu mỏng đặt ngay ngã ba. Đúng hơn là đã bị vùi lấp sơ sài cho có lệ. Người ta đồn nhau rằng Đào là con rơi của ai đó, hoặc là mẹ của Đào chửa hoang rồi giấu nhẹm việc đó đi. Sau khi sinh hạ hắn, bèn cuốn chiếu rồi đem đi chôn cho chết. Ở cái làng Vạn Đinh giữa cái thời phong kiến này, có chửa hoang là một việc kinh thiên động địa. Phàm là phụ nữ không chồng mà chửa thì dân làng gọt đầu bôi vôi rồi thả bè chuối cho tự sinh tự diệt. Lại thêm cái tục bắt vạ khao cả làng nữa. Thế nên, những ai trót chửa hoang thì một là bỏ xứ, hai là chấp nhận hình phạt ngàn đời này. Cũng may cho nào là đêm đó trời mưa lớn, nước mưa giạt đi một mảng đất bùn, nên lão chằn vịt mới tìm thấy hắn. Cái tên Đào cũng bắt nguồn từ đây. Đào sống với lão chằn vịt tới năm 14 tuổi thì lão chết. Từ cô vô thần, Đào xin ở đợ cho lão tránh tổng hoàn. Công việc của Đào là chăn trâu, chà củi, vác đá. Nói chung là những việc nặng nhọc gì Đào cũng làm. Đổi lại là cơm ăn 3 bữa, 1 năm 3 quan tiền. Đào ở đợ cho lão tránh tổng được 5 năm thì lão tránh tổng cũng chết. Con trai của lão tránh lên thay thế vị trí gia chủ. Nhưng tai họa ập đến chẳng bao lâu. Số là lão tránh lúc lâm thời cũng vơ vét không ít của nả, nên vàng vọt trong nhà cũng nhiều lắm. Đào chỉ nghe người ta kể là nhân một đêm tối trời, có một toán cướp trèo tường lẻn vào nhà. Bà tên bạm trợn lôi cổ cả gia đình con trai lão tránh ra, rồi tra khảo vị trí dấu vàng. Sau khi cướp đi mấy rương vàng và trang sức, chúng còn chặt 8 cái đầu, kể cả lão người hầu đã gần 80 tuổi và đứa bé mới sinh chưa tròn 2 tháng. Lúc đó, Đào đang ở chòi canh trâu tít trong núi, nên may mắn thoát nạn sinh tử. Dạo đó, quan trên truy xét ghê lắm. Đào là người ở thấp cổ bé họng, cũng ăn mấy trận đòn thập tử nhất sinh. Nhờ có người làng đứng ra làm chứng, nên Đào mới thoát cảnh tù tội. Nhưng một bên chân đã bị đánh cho tàn phế. Mỗi khi trái gió trở trời, những cơn đau đớn thấu xương vẫn hành hạ Đào. Nên từ đó, Đào lại trở về với căn chòi rách, mỏ của bát ốc mà đổi chắc miếng ăn qua ngày. Đám trẻ con trong làng vẫn gọi hắn là Đào Thọt. Chuyện ấy làm cho hắn đuổi thêm thù hận với đám địa chủ cường hào trong cái làng này. Ngoài việc mỏ cua bắt ốc, thì Đào có một cái tài lẻ là mở được tất cả các ổ khóa trong làng. Dù là loại khóa có khó đến đâu, thì chỉ chưa đầy nửa cây nhang, hắn đã mở thành công. Cái khúc mắc ở chỗ, Đào chỉ dùng tài lẻ này giúp đỡ đám địa chủ trong làng để đổi lấy củ khoai, nắm gạo, dù trong lòng không thoải mái. Vì ở cái làng Vạn Đinh này, chỉ có nhà địa chủ của ăn của để ê hề mới dùng tới chúng. Chứ đám cùng đinh trong làng làm thuê làm mướn quanh năm như Đào thì có gì mà lo trộm với cướp. Tuy không được ăn học để biết nhân nghĩa ở đời, nhưng tuyệt nhiên Đào không bao giờ dùng cái tài đó vào việc đào tường khoét vách, trộm cắp như vậy gã đạo trích trong làng. Dù Đào có ra tay thì chỉ được tuần nhang, gia chủ sẽ mất sạch của nả. Đang thất thần vì giấc mơ kỳ lạ thì một giọng nói kéo hắn trở lại thực tại. Về lại căn chòi rách nát, lỗ chỗ và rột ẩm. Ê Đào, làm cái gì mà đần người ra thế? Không cần ngẩng mặt nhìn, Đào cũng biết đó là Nhiên, thằng bạn thân lâu năm của hắn. Nhiên cũng trạc tuổi Đào, cũng xuất thân là hạng cùng đinh trong làng. Nhưng Nhiên lại được trọng vọng hơn hẳn. Cha mẹ của Nhiên sinh sống ở cái làng Vạn Đình này cả đời rồi sinh ra Nhiên. Sau khi cha mẹ gã mất, không ai biết gã đi đâu, làm gì, kể cả Đào là bạn thân của gã. Rồi đùng một ngày Nhiên trở về làng. Người ta đồn nhau rằng Nhiên sang tận xứ Chùa Vàng theo học bí thuật bùa ngải và thuật tầm long tróc mạch gì đó bên Tàu. Nhiên cũng giúp mấy gia đình phú hộ trong làng đặt lại mộ huyệt, tìm thế đất an vị để đời con cháu hưởng phúc. Hoặc nhiều lần người ta thấy Nhiên thị triển những tài phép mà trầm trồ thán phục. Nhất là những chuyện tâm linh ở cái làng còn nặng tư tưởng phong kiến này thì có một sức ảnh hưởng lớn lao lắm. Số là nhà lão bá hộ nhân có duy nhất một đứa con, năm đó chừng 12 tuổi. Một buổi chiều nắng nực, thằng bé cùng đám trẻ người ở ra bãi lao cuối làng chơi đánh trận già rồi rủ nhau ra bãi bồi ngoài sông tắm. Bãi bồi đó là một vùng nước trũng, hàng năm dân làng Vạn Đinh vẫn vớt được mấy thi thể chết trôi dạt vào. Toàn hạng tứ cố phù thần, nên người ta hò nhau chôn vội ở ngay cạnh bãi, rồi đặt tên là bãi Cô Vong. Dân làng đồn nhau rằng nơi đó tích tụ quá nhiều âm hồn còn vướng bận hồng trần, nên mỗi năm ma gia thường bắt một người xuống để mà thế mạng. Ba năm liền chết những 7 mạng người, làm dân làng lo lắng lắm. Nên bãi Cô Vong hầu như chẳng còn ai lại vãng. Người lớn trong làng thường cấm trẻ con lại gần đó thả trâu hay tắm. Dù chỗ đó cỏ mọc xanh rờn, tươi tốt, và nước thì quanh năm sạch sẽ, khác hẳn những đoạn khác, lúc nào cũng đục ngầu, cuồn cuộn phủ xa. Lũ trẻ hùa nhau ra đó tắm, sau khi chơi đánh trận giả dưới tiết trời nắng tháng năm mà quên bén lời căn dặn. Chục đứa bị bõm dưới làn nước xanh trong, nhưng sâu không thấy đáy, thì lúc về chỉ còn 9 đứa. Cụ Tớn, người ở, bột miệng hỏi, cậu chủ đâu chúng mày? Bọn trẻ gầy gò với da thịt đèn nhảm trố mắt nhìn nhau, rồi theo lời cu Tớn tỏa ra tìm. Tuyệt nhiên, cậu chủ của chúng bóng chìm tầm cá, chẳng thấy đâu cả. Hay là mà ra bắt nó rồi? Một thằng trong đám lên tiếng làm cả bọn rùng mình co lại một góc, rồi không ai bảo ai ủ té chạy. Mãi đến tận xế chiều, không thấy con trai về. Lão bá hộ nhân với tá hòa sẽ đám người ở tìm. Vì đám trẻ chăn trâu dại gì mà kể ra việc chúng rủ cậu chủ ra bãi Cô Vong tắm cơ chứ. Sau khi đánh đập một hồi, vì không chịu nổi đòn roi, một thằng trong bọn da thịt bầy nhầy, giàn ruộn nước mắt mà rằng, bẩm ông, Trưa nay chúng con tắm ở bãi Cô Vong, lục lên thì không thấy cậu đâu ạ. Mày! Bà Bá Hộ chỉ kịp trợn mắt rồi lăn ra bất tỉnh nhân sự. Đánh gió mãi bà mới tỉnh, rồi điên cuồng gào khóc, lao ra phía bãi bồi, nơi Nhân đã cùng đám người làm có mặt sẵn ở đó. Lão Nhân sai mười mấy gã người làm lặn ngụp liên hồi ở cái bãi bồi nhỏ, nhưng sâu không thấy đáy đó, mà mãi không thấy gì. Đám chánh tổng Lý trưởng còn cho lính lệ dùng lưới cào xới tung lòng nước bãi Cổ Vòng, mà tuyệt nhiên không thấy xác đâu. Hay là bị ma giấu rồi? Tên Lý trưởng thốt lên. Điều đó làm lão Bá Hộ Nhân có một tia hy vọng. Ai cũng biết, ở cái làng Vạn Ninh này, sông hồ nhiều vô kể. Lại thêm việc làng có nhiều rặng tre già quanh năm rủ xuống, tàn lá che hết ánh sáng mặt trời, nên việc ma giấu người cũng là chuyện bình thường. Có những người đi làm đồng sớm bị ma giấu mà cứ loay hoay đi một hồi lại trở về chỗ cũ. Hay nhiều vụ trẻ con đi chơi bị ma giấu ngồi im ở trong gốc tre mà cả nhà đổ xô đi tìm ở cái bụi tre ấy hàng chục lần vẫn không thấy đâu. Cũng gần nửa đêm rồi, hay là ông bá về nhà nghỉ ngơi đi, trời tối quá, có tìm cũng khó thấy. Và lại biết đâu cậu nhà đi chơi giờ đã về rồi thì sao? Vâng, xin nghe lời cụ Tránh ạ. Lão Bá Hộ rối bời cả ruột gan. Chưa kịp cho đám già nhân thu lưới đi về thì một giọng nói đã níu lão lại. Các cụ để con thử thêm lần nữa, rồi nếu cậu chủ có mệnh hệ gì thì con cũng có thể tìm được xác. Nếu không thì chứng tỏ cậu chủ chỉ mải chơi. Có lẽ giờ này đã về như lời cụ Tránh. Tiếng của Nhiên cắt đứt bầu không khí tĩnh lặng đang bao trùm lúc đó. Bà Bá Hộ cũng im bặt, nghe Nhiên nói, vì bà biết con trai bà chưa bao giờ đi qua 6 giờ tối mà không xin phép cả. Lão Bá Hộ cũng gật đầu đồng ý ngay. Nhiên sai người nhà Bá Hộ chạy vội về chuẩn bị cho cá, cháo trắng 7 bát, trứng gà 7 trái, muối 7 đĩa, đèn cây 7 cây, rồi sai người nhà chuẩn bị thêm 2 tàu lá chuối đã rọc sạch, chỉ trơ ra cái sống lá. Nhang đèn tự nhiên đã mang theo bên mình đầy đủ. Mất thời khắc khoảng một nén nhang, mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ, không sót thứ gì, đúng như lời Nhiên căn dặn. Gã cẩn thận trải tấm vải đỏ lớn cỡ một cái chiếu ra nền triển bãi bồi. Trên đó bày một án hương có đầy đủ dầu đèn, cháo trắng, trứng gà. Lại thắp lên 7 ngọn đèn cầy ứng với mỗi bát. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Nhiên bắt đám người làm cùng đám lính tráng tắt hết đuốc, chỉ để lại ánh sáng leo lét của 7 ngọn đèn cầy sáng tỏ. Nhiên móc trong túi vải ra một con dao bằng gỗ, rồi chia 2 sống lá chuối ra, rồi làm thành từng bậc, rồi lại lấy cọng lá chuối xếp vào từng khắc đã chia sẵn, tạo thành thứ giống hệt như một cây cầu. Đào cũng nằm trong đám dân làng xem hôm đó. Mọi người tất thảy đều theo dõi nhất cử nhất động của Nhiên. Sau khi bàn nén hương thắp lên, một làn hương khói mịt mùng bao phủ quanh án hương. Nhiên cắm bàn nén hương xuống rồi lầm rầm khấn vái gì ấy. Mọi người cũng lùi lại một bước, nín thở chờ đợi. Chỉ thấy 7 bát cháo trắng vừa bốc khói nghi ngút bỗng nhiên nguội lạnh và bốc mùi thiêu tẩm lợm. 7 quả trứng gà cũng đen xỉn lại. Nửa tuần nhang đi qua, Nhiên chắp hai tay trước ấn đường đọc một đoạn văn chiêu hồn dài lắm, mà Đào chỉ nghe lõm bõm được mấy câu. Nam mô Từ Phụ Di Đà, xin ngài cứu khổ ta bà Trầm Luân. Thường đời bá tánh vạn dân, các hồn hoạnh tử cõi trần thác oan, thế gian mong được an nhàn, khai đàn thủy lục làm đàn vớt vong, chết ao khe biển suối sông, linh đình trồi nổi số đồng quá nhiều, gió rồng báo tố thủy triều, thảm thương thân sắc dập dìu nổi trôi. Có thể nói chưa đầy một tuần nhang, thế mà một làn gió mang theo hơi lạnh tột cùng đã xảy ra một sự lạ. Làn gió lạnh ấy sộc lên từ làn nước bãi Cô Vong, làm hàng trăm người có mặt lúc đó cũng khẽ run lên, rồi không ai bảo ai cùng nép lại theo từng tốp, mắt nhìn ngó láo liên. Ai cũng sợ một thứ gì đó vô hình nơi phía dưới bãi bồi, vì đã từ lâu chính họ đã xa lánh nơi này, vì tử khí đã chiếm trọn bãi cô vong với hàng chục ngôi mộ là những mô đất nhỏ vùi tạm những thân xác trôi nổi dạt về từ thượng nguồn. Bất ngờ nhìn tốt lên hai tiếng chắc nịch, đến rồi. Đập vào mắt của mọi người là hình ảnh quái dị mà sống cả nửa đời người họ cũng chưa từng thấy. Trên cái giấy đỏ to cỡ cây chiếu mà thằng Nhiên đặt ra có những dấu chân ướt đẫm nước như dấu chân của đứa trẻ dần dần hiện ra theo từng nấc của cây cầu chuối. Thằng Nhiên nhanh tay đóng sập cái hộp nhỏ đã dán sẵn một tấm bùa vẽ chi chít những hình thù kỳ quái, rồi nó đọc một bài chú gì đó. Đoàn xe đám gia nhân nhà bá hộ đổ hết cháo trắng, nhang đèn và trứng gà xuống làn nước, lúc này chỉ một màu đen ngòm của bãi cù vòng. Rồi nó sai người nhà lão bá hộ cùng đám sai nha lính lệ thắp sáng hết đuốc lên, rồi nhằm lòng bãi bồi mà mò. Quả nhiên xác thằng bé được vớt lên. Cái xác của đứa bé 12-13 tuổi mà chỉ vài tiếng đồng hồ đã trương lên căng phồng. Một màu da trắng bợt như ngâm nước lâu ngày, làm dân làng kinh sợ nép lại thành một đám. Xác thằng bé cứng đờ, hai tay co quắp, dưới chân hẳn lên dấu vết tay đen ngòm. Cái xác trường phành được đặt ở ngay đầu bãi. Ôi dồi ôi, con ơi là con ơi! Sao con bỏ mẹ bỏ cha mà đi con ơi? Con ơi là con! Bà bá hộ đầu tóc rũ rượi nhào ra, ôm lấy cái xác đã trương phành mà gào khóc. Kinh hãi nhất là nơi hai hốc mắt của thằng bé, hai con người đã lồi tướng ra ngoài, tưởng chừng có thể đổ tung, tự nhiên trào ra hai dòng máu đen sì. Đúng là thất khiếu đang không ngừng ọc máu, thứ máu huyết tanh tưởi vô cùng. Không gian chỉ có tiếng gào khóc thảm thiết vang trời dậy cả một khúc sông. Dân làng không ai bảo ai, nhìn nhau ái ngại. Đám trẻ con thì bám chặt lấy cha mẹ của chúng không rời. Mất hơn một canh giờ sau, người ta mới đưa được xác thằng bé về. Vợ chồng bao hộ nhân vì thương xót đứa con độc nhất mà ngất đi từ lúc nào. Sau khi ma chay xong xuôi, thằng Nhiên mới gặp lão Tránh Tổng là kẻ uy quyền nhất của cái làng Vạn Đinh mà thưa. Cái chết của thằng con nhà bá hộ nhân là do ma già nó bắt đấy. Bãi cổ vòng trước nay oan hồn đã nhiều, thiệt nghĩ làng mình phải là một miếu thờ thôi. Lão Tránh Tổng vốn là một người tin vào luật nhân quả và thế giới tâm linh nên gật đầu đồng ý. Nhưng để các vị bồ lão và đám lý trưởng trong cuộc họp gấp lúc nửa đêm đồng tình, bèn hỏi thẳng Nhiên. Ma già là sao? Ta ở cái làng này ngọt nghẹt 40 năm rồi, có nghe các cụ nói mà sao nào đâu. Thằng Nhiên điềm nhiên nhấp ngụm nước trà rồi tiếp lời. Theo những gì mà con tẩm sư học đạo và dân gian đồn thổi, ma gia thường là linh hồn của những người chết đuối mà không siêu thoát được. Vì thế năm này qua năm khác cứ ở dưới đáy sông lạnh. Những ai bơi ở dưới nước nơi hoang vắng hay một khúc sông, mà già sẽ xuất hiện từ bên dưới, kéo tay kéo chân người đó rồi lôi dìm xuống nước. Kết quả là nạn nhân dù có biết bơi và bơi rất giỏi cũng chết đuối thôi. Thằng Nhiên ra giọng khẩn khoản. Mà già thì tìm được người chết thay sẽ leo được lên bờ, trên gò đống hay cành cây thoát khỏi đáy nước lạnh lẽo. Bên xứ tàu còn biết ma già khi kéo được người khác thế chỗ cho mình sẽ có thể siêu thoát đầu thai. Xác trên sau khi bị ma già kéo đi sẽ không thể tìm thấy ngay lập tức, cũng như chuyện các thầy mới chứng kiến ở bãi cô vòng đêm qua. Còn phải nhang đèn cúng vái cô hồn rồi lập đàn xin xác mới có thể tìm thấy xác thằng bé đấy. Cả đám mười mấy người há hốc mồm, gật đầu lìa lịa. Nhấp thêm ngụm trà, thằng Nhiên tiếp lời. Phàm những người bị ma già rút chân, đa phần trong lúc hoảng loạn, cho nên có một phần phía toát ra lạc mất, không tìm lại được. Nếu không làm pháp đúng cách, họ sẽ không thể nhớ đường về nhà, hoặc do uất khí quá lớn làm cho hồn siêu phách lạc. Lúc tụ lại không đủ cũng vậy, vì thế chưa thể luân hồi đầu thai. Chánh Tổng cùng mười mấy vị hương thần im lặng, nuốt từng lời. Không trốn đi được là bởi vì thổ công và phán quan buộc họ lại đấy, chờ đến khi nào phần phách bị lạc hội lại cho đủ thì mới đưa đi luân hồi được. Vì trước khi luân hồi còn xét hỏi phân định tội hay công mà phách lạc một phần thì vong không thể minh mẫn mà nhớ lại hết để đối chất cho được. Vậy là vong linh ấy chịu khổ, chịu cảnh đói khát, lạnh lẽo, mà người nhà thì chỉ chăm chăm cúng tế ở nhà hay mồ mả, họ có thọ dụng được đâu. Dừng một hơi như sợ đám chánh tổng không hiểu hết, thẳng nhiên tiếp lời. Vì thế để thoát khỏi cảnh khổ ấy, những người chết oan tìm cách bắt một hồn người sống như xô đẩy làm bị nạn cho kẻ khác chết ngay lúc đó. Để nhân cơ hội hồn phách người bị nạn thoát ra, họ tìm cơ hội nhập vào để tìm lại nhân gian. Cũng có khi không nhập được do thân thể đã tan hoại, không còn nguyên vẹn nữa, thì họ lợi dụng việc phán quan đi qua chỉ kiểm tra thấy có vong ở đó là xong, nên họ trốn đi. Nhưng họ không biết đi đâu mà cũng chẳng nhớ đường về nhà. Vì vậy, họ tìm các bào thai lúc sắp thọ thai hoặc sắp sanh mà tranh giành luân hồi vào đó. Hoặc giả như trở lại nhân gian gây nên sát nghiệp, thì lúc đó cả làng chịu sát kiếp. Đó là nguyên do những đời bị nạn lần này thường rất hay gặp lại lần sau. Cách chết cũng không khác nhau lắm, như treo cổ hay chết đuối hoặc bị tai nạn. Bãi cù vòng thì cả làng ta đều rõ, trên dưới mấy chục xác chết rồi, lại mỗi năm chết thêm dăm bảy mạng, thì tự hỏi nếu làng ta không lập miếu thờ để cho hồn phách bị thất lạc nơi đó có nơi mà trú ẩn, thì thử hỏi tai họa về đâu. Đám chánh tổng và hương thân nghe xong thì rùng mình kinh hãi. Nói đầu ra rồi, 18-12 âm lịch năm Tý, tức là mới năm vừa rồi, thằng Tèo đi đánh cua thế nào lại chết nổi ở cái ao bèo gần đình làng. Kỳ lạ ở chỗ là ai cũng biết nó bơi rất giỏi, còn cái ao bèo kia thì mực nước không quá thắt đường người lớn. Chánh tổng và cả đám hương thân chăm hai tay xá một xá mà rằng, trầm sự nhờ thầy là con dân trong làng mong thầy mở lòng từ bi cứu giúp làng ta qua cơn bị cực này ạ. Chỉ câu nói đó thôi mà nghiễm nhiên thằng Nhiên trở thành thầy bùa có tiếng được nhiều người trọng vọng. Dù xuất thân cùng đinh, nhưng sau khi chứng kiến việc nó gọi hồn thằng bé con bá hộ và đứng ra đôn đốc dân làng xây dựng miếu thờ bãi cù vòng thì cả làng ai ai cũng thừa nhận nó như thánh sống. Ở cái làng Vạn Đinh 800 hộ dân thì có tới 9 phần là không biết chữ này. Tâm linh là thứ gì đó vô cùng mị hoặc. Kể cả Đào sau khi tận mục sở thị cũng tin rằng mấy năm buồn ba thằng bạn mình thực sự trở thành thầy phép tài bà lắm. Tiếng gọi làm Đào tỉnh táo và cuốn lại hiện thực. Đào nhấc cái chân thọt đặt xuống giường rồi ngẩng đầu nhìn Nhiên. Tuy xuất thân cùng đinh, nhưng nhờ vào cái nghề phù thủy mà Nhiên được mọi người tôn trọng lắm. Cả đám chánh tổng, hương thần phụ mẫu trong làng, gặp Nhiên đều một bẩm thầy, hai bẩm thầy. Tuy thế đối với Đào, Nhiên vẫn đối xử bình thường như cái lúc còn cơ hàn, còn qua nhà Đào ăn miếng khoai miếng sắn. Đào ngồi vào chiếc bàn gỗ có phần siêu vẹo kề cạnh hồng nhà, rót bát nước trà xanh đưa cho Nhiên rồi hỏi. Thầy đến tìm con có việc gì ạ? Nhà con nghèo tư cố vô thân, không có gì hậu đẫy đâu ạ. Đào vẫn hay trêu Nhiên như thế. Những lúc rảnh rỗi, Đào vẫn thường theo Nhiên làm chân chạy đổ cúng bái. Lộc lá gia chủ chia ra, Đào cũng được chia một phần. Nhưng Đào chỉ nhận củ khoai, củ sắn, chứ tuyệt nhiên không lấy một quan tiền nào. Mỗi lần Nhiên thắc mắc thì Đào đều gạt đi và bảo, bất công bất thụ lộc, tao chỉ lấy đúng phần công sức của mình thôi. Ơ cái thằng này, thầy trò gì ở đây, giờ rảnh không, theo tao qua nhà mụ Hướng đầu làng có chuyện đấy. Sao, nhà mụ Hướng ở làng Hạ à, mà đi luôn à? Đào khẩn khoản. Ừ, đi luôn. Nhiên nói rồi xách cái bọc màu nâu sòng khoác lên vai Đào. Ai cũng biết trong cái bọc tường trừng như cũ kỹ đó là đạo cụ của Nhiên mỗi lần thi lễ. Nhỏ vậy thôi, nhưng chứ được cả đống đồ. Nhiên đã từng chỉ cho Đào về từng thứ một, nào là chu sa, thư phù, với đồng tiền âm dương, tàm thành linh để gọi hồn. Nhưng có lẽ ám ảnh với Đào nhất là cái hộp gỗ màu đỏ sẫm như máu kia. Bên trong có một lớp giấy đỏ trịnh trọng đặt trong đó là một cái đầu lâu đã khổ đét giả thịt, rúm gió như đã được phơi nắng rất lâu ngày. Mỗi lần Đào hỏi về lai lịch của cái đầu lâu, thì Nhiên đều lắc đầu nguầy nguậy, và chỉ trả lời cho quả quýt. Tổ truyền thôi mà. Đào nhớ hôm ấy chính mình được trải qua cái pháp lực ma quái khi nhìn thi triển cái đầu lâu khổ đét đó. Đào vẫn còn nhớ rõ như in, hôm ấy là một buổi chiều tà. Chỉ có Đào và Nhiên ở căn chòi rách sau khi đi đặt lại thế đất cho một gia chủ ở làng bên. Ngồi trong căn chòi đã khép kín cửa nẻo, Nhiên đọc thần chú rồi giơ cái đầu lâu khổ đét ra trước mặt. Lập tức Đào trở thành kẻ chết đứng. Tuy trí óc vẫn hoàn toàn tỉnh táo, nhưng chân tay cứng đơ, không cử động được và mồm miệng há ra nhưng không nói được lời nào. Cái đầu lâu khổ đét ấy là một vật bất ly thân mà Nhiên lúc nào cũng mang theo bên mình. Sau khi chứng kiến cái ma lực đó thì Đào á khẩu bội phục, nhưng trong thâm tâm của Đào thì lại có vài phần sợ Nhiên dù không biểu hiện ra mặt. Đào đâu biết cái đầu lâu khổ đét đó là đầu lâu của người chết bị sét đánh. Nhằm một ngày mưa gió tối trời, nhân Đào trộm được mà gia chủ đến tận túc mang cát đá ra dựng ngôi mộ khang trang cũng không phát giác ra. Luyện qua 77-49 ngày cho tổ chứng giám mới giải được. Bí mật đó thì tuyệt nhiên Nhiên không bao giờ hé răng ra. Hai gã rời căn chòi nơi đầu đê nhắm hướng làng hạ mà thẳng tiến. Trời đã ngả về chiều nhưng có phần oi bức lắm. Vác lên vài bọc đồ cũng khá nhẹ mà mồ hôi Đào túa ra như tắm. Đưa tay quệt vội mồ hôi đang lấm tấm trên trán, Đào mới hỏi: "Thế nhà con mẹ Hướng có chuyện gì?" Nhiên vừa đi vừa đáp: "Nhà bộ ấy dính trùng tang, mà lại là trùng tang liên táng đấy." "Trùng tang liên táng là cái gì?" Đào khẩn hoàn hỏi ra chiều tò mò lắm. Nhiên nhìn Đào rồi ra chiều bí hiểm, tiếp tục nói: "Trùng tang là đến cái giờ phút đó, đến cái buổi đó, người ta phải trả nghiệp lúc còn sống gây ra đấy." "Ủa, trả nghiệp à? Mà nghiệp gì mới được cơ chứ?" Đào phản lại: "Mày ngu lắm con ạ. Luân hồi báo ứng là kiếp trước có 2-3 người đều làm điều ác, đều giết một người. Nhưng kiếp này lại đầu thai vào cùng một nhà, cũng có thể là 2-3 thế hệ. Và khi xuống cõi âm bị tra khảo, bị đánh đập không chịu nổi, thì người ta khai ra hết những việc xấu, những người cùng mình đã từng làm việc xấu. Thế là quỷ chỉ có vậy về lần lượt bắt đi từng người. Có nhà trùng tăng nhẹ thì chỉ kéo theo 2-3 mạng, nhưng có những nhà người ta kéo theo luôn cả thầy 7-8 người. Bởi khi bị chết vì trùng tang là cái chết đột ngột bất ngờ. Khi bị đánh đập, tra tấn, đau đớn, người ta không thể suy nghĩ được gì nữa, đành phải chỉ đại một người trong gia đình làm con tốt thí mạng đấy." Đào nghe xong mà ớn lạnh trong lòng. Nhìn tiếp tục nói: "Tao đã tính toán kỹ lắm rồi. Chồng Vũ Hướng là người tuổi Hợi, bị chết vào năm thân, tháng thân, ngày thân và giờ thân. Thấy rằng bốn cái thần hợp lại với Hợi gọi là thần trùng." Đoạn Nhiên nhìn Đào rồi cười khẩy: "Ấy thế mà tao đã chỉ rõ ra là nhà nó dính trùng tang mà chúng nó nào có nghe tao, còn chửi tao là độc mồm độc miệng. Tao thì tao để cho chết ráo." Đào nhìn Nhiên thắc mắc: "Thế giờ mày qua đấy làm gì, còn mang theo đạo pháp nữa chứ?" Nhiên trả lời: "Họ nhà nó cứ 3 ngày chết một người, đến lúc sáng mắt ra thì mới nhớ đến và cầu cạnh tao. Khi đại lúc nó sỉ nhục tao, tao đã định không đi rồi. Nhưng dùng rằng mãi thế nào, tao lại quyết định cứu nó." Nhân thở dài não nuột rồi nhắm hướng làng hạ, chăm chăm bước đi. Hai cái bóng một cao một thấp đổ ập trên triển đê dưới bóng chiều tà, lầm lũi bước mà không nói thêm một lời nào. Căn nhà của nhà Mụ Hướng nằm cạnh ven sông, cách xa khu làng hạ một con đường đất và một cánh đồng nhỏ. Hai gã đến nơi cũng là lúc ánh chiều tà cuối cùng vụt tắt. Căn nhà lọt thỏm với khoảng sân đất chật hẹp, lúc này đã lố nhố một đám người. "Thầy Nhiên đến rồi, thầy Nhiên đến rồi." Mấy tiếng nói làm tất cả đồng loạt đứng dậy, nhìn thẳng Nhiên mà e ngại. Đã cũng hiểu trong đám người này, chắc chắn đã có người phản đối việc ếm trùng mà Nhiên đã nói lúc tính giờ tử của lão Hướng. Nhiên chỉ nhếch mép hừ một tiếng rồi bước hẳn vào trong nhà. Đào mắt quanh khắp một lượt, gọi là nhà nhưng thực ra cũng không khác cái chòi vịt của Đào là mấy. Căn nhà đất ba gian, bên trái là buồng, bên phải là nhà chứa củi cùng gian bếp.

và phân phát cho 7 người đứng đó. Lần lượt 8 túi nhỏ được nhân đặt vào giữa ngực, rốn và lót dưới quan tài. Đúng lúc đó, có một sự lạ xảy ra. Không biết từ lúc nào, ngay chỗ đầu đống đất mới được đào lên, hiện ra một con chim lợn. Con chim nhìn Nhiên chòng chọc và cất lên tiếng thét quái đản, làm cho mọi người bất giác co lại một chỗ. Nhiên bật dậy khỏi huyệt mộ, hai tay bắt ấn, miệng lẩm bẩm niệm chú điên hồi. Sành danh ngọc giản, lục tự đế phòng, thừa phòng tán cảnh, phi đằng thái không, xuất nhập mình vô, dụ yến thập phương, ngũ vận phủ cái, triều thần nhiếp phong. Tức thời, đoàn toàn thân của Nhiên toát ra một loại kim quang đỏ rực. Con chim lợn lao vụt đến, bị đạo kim quang đánh văng ra xa. Tức thời nó lao vút lên trên mặt đêm đen đặc. Nhiên trợn trừng hai mắt, quát lớn: "Nghiệt xúc, chạy đi đâu?" Hai ống tay áo phóng vụt lên 4 đạo bùa kết theo tứ phương, tạo thành một tấm lưới cháy đỏ rực. Đào thất kinh, núp vội vào một góc mộ cao chừng nửa đầu người. Nhiên tức tốc thét lớn: "Lôi thần ẩn danh, đống tuệ giao triệt, ngũ khí đăng đăng, kim quang tốc hiện, phục hộ đan đình, cấp cấp như luật lệnh." Tức thời một đạo kim quang lóe lên, kèm theo tiếng nổ đình tài nhức óc. Con chim lợn bốc cháy phừng phừng, lại gặp tấm lưới bùa đỏ rực, nên chỉ vài giây sau bốc lên làn khói trắng đục rồi biến mất. Nhiên bất giác lùi lại 3 bước, vì gã kịp nhận ra ăn hưởng bỗng gãy làm đôi, đèn nến đã tắt ngúm. Lão Hướng đứng lù lù trước mặt của gã, hai hốc mắt chỉ còn tròng trắng lồi ra cỡ như quả trứng gà, da thịt chảy xuống thành từng mảng, toàn thân bốc ra mùi hôi thối và luồng âm khí cực độ. Thi biến! Nhiên đột nhiên thét lên rồi bật lùi lại vài bước nữa, tay trái móc ra 3 đồng tiền âm dương, nhắm thẳng ấn đường của Lão Hướng phóng ra. 3 đồng tiền âm dương kim chặt ấn đường, bốc ra một làn khói trắng toát và tiếng xèo xèo không hề ngớt. Thiên bình linh địa quang linh, thiên tôn diệu các tướng quân, nam tây đông bắc, thủy hỏa vạn linh, lôi công điện mẫu tích lịch thần, quy tụ thần tướng tại án tiền. Mặt đất như rung chuyển, trước mắt đào xuất hiện một khung cảnh vô cùng quái dị. Một đoàn người ngựa không biết từ đâu xuất hiện, nhắm thẳng xác của Lão Hướng mà lao vụt tới. 8 đạo bùa trấn giữ trên 8 phường vị nhất loạt phóng về phía của lão. Chỉ thấy âm thanh ầm ầm như sấm động và tiếng thịt da bị thiêu đốt. Lão Hướng gào lên một tràng thảm thiết rồi đổ ập xuống ngay. "Yêu mà quỷ quái, còn muốn chạy sao?" Nhiên cười khảnh rồi quay trở lại phía đào, móc tay ra hiệu cho đào chần chừ không dám tới. Một lúc sau, ông trưởng tộc mới bảo gan tiến lại, thì thấy xác của Lão Hướng chỉ còn là bãi xương cốt trắng ợn. Sau khi triệu hồi ngũ lôi sát quỷ chú, thì thần trùng đã bị Nhiên diệt đến 7 phần hồn phách. Bẩm thầy, đã trấn được trùng chưa ạ?" Ông trưởng tộc run run chắp hai tay nhìn Nhiên. Đào lúc này cũng tiến lại gần, nhìn đống xương cốt trắng ợn mà rùng mình ớn lạnh. Chỉ thấy Nhiên kẽ lắc đầu, rồi hai tay bắt ấn tam muội, lầm rầm đọc định hồn chú. Một lúc sau, Nhiên mở mắt, bước lại nhìn bộ cốt, rồi quay sang ông trưởng tộc mà rằng: "Trùng thì đã bị trấn, nhưng tả khí còn sót lại trên cái xác này vẫn còn. Tôi phải làm lễ trấn trùng một lần nữa. Cụ gấp rút chuẩn bị cho tôi 7 quả trứng luộc. Nhớ cho kỹ, vòng nam 7 quả, vòng nữ 9 quả. Còn cần thêm một con gà mái đen, 144 cọc tre, tuyệt không được thiếu cái nào." Chuẩn bị xong xuôi cũng gần 3 giờ sáng. Nhìn bày ra trên tấm vải đỏ đầy đủ nhang đèn, một chiếc tam thanh linh, tức là chuồng dẫn hồn, băng đông, nhỏ cỡ chiếc bát ăn cơm. 13 cây kim bạc sắc nhọn dài cỡ ngón tay. Đoạn kêu đào đấy trong bọc vải ra một sấp bùa màu đỏ sậm, dài cỡ cánh tay đứa trẻ con. Nói đoạn gã kêu ông trưởng tộc và 5 người đàn ông đặt lại xác của Lão Hướng nằm vào trong quan tài đã được tát cạn nước từ khi nãy. Nhìn đến một hơi thở rồi thư ra một lúc 6 lá linh phủ lục tự đại minh, một hơi viết theo chiều dọc từ trên xuống. Rồi gã nhanh nhẹn dán vào trong thành trong của quan tài, tại đầu, chân, hai bên vai, hai bên hông. Gã nói những linh phủ này có tác dụng trấn tà khí còn sót lại của linh hồn kia.

nếu như Đào sợ đến tái mặt thì Nhiên đã bình thản đến lạ. Không những thế, khóe miệng của gã còn nhếch lên một nụ cười quỷ quyệt. Cũng đúng thôi, bởi bản thân của gã là thầy pháp lại biết nhiều bùa chú hộ thân chứ không như Đào. Giả sử nửa đêm hai thằng đang ngủ, đám trẻ con hiện hồn về thì Đào với cái chân què làm sao mà chạy thoát. Nghĩ đến đây thôi, Đào chỉ nuốt nước bọt đánh ực một tiếng rồi lầm lũi theo bước của Nhiên. Căn nhà của ông trưởng tộc nằm ngay dưới gốc đa phía đầu làng, có tán lá sum suê quanh năm che đi ánh sáng mặt trời. Toàn làng ngay bên cạnh là ngôi miếu nhỏ, đèn đóm đã tắt ngúm từ lâu, trên nền gạch phủ một lớp rêu xanh ẩm mốc. Ông trưởng tộc kể dạo năm thìn, một toán hơn chục thằng cướp vào làng đã lúc nửa đêm rồi. Chúng bắt gia đình nhà lão bá hộ Tuân giàu nhất làng ra tra khảo, nhưng lão Tuân nhất mực không hé răng nửa lời chỗ cất giấu của cải. Đám cướp mang cả nhà lão ra gốc đa rồi treo cổ hết loạt. Dân làng sợ hồn ma của nhà lão chết oan hiện về quấy phá nên mới lập nên ngôi miếu này để an ủi vong linh. Đưa hai gã đến cổng, ông trưởng tộc lấy lý do hai gã đã mệt cần nghỉ ngơi sớm. Phần ông thì ngay bây giờ về đốc thúc họ Mạc chuẩn bị tiệc rượu để sớm mai tạ lễ thầy Nhiên. Dối cho đã chùm chìa khóa rồi không để cho hắn nói lời nào, ông đã chuồn đi mất dạng. Bọn Mạc nào còn đang thất thần nhìn bờ cổng trước vào nhà. Tiếng chìa khóa tra vào ổ nghe rin rít. Nhiên đẩy tung cánh cửa bước vào. Cửa gỗ lâu ngày vang lên tiếng kèn kẹt rồi bụi tung mù mịt làm Nhiên đưa tay bịt mũi. Gã thắp lên một ngọn nến đặt trên cái bàn uống nước rồi không đợi Đào mà lên giường nằm luôn. Tiếng giường tre cọt kẹt càng vang rõ trong cái căn nhà rộng ba gian nhưng vô cùng im ắng. Đào ôm bọc vải, mắt nhìn quanh khắp lượt rồi trèo vào phía bên trong, đoạn hỏi: "Mày không nghe ông ấy nói nhà này có quỷ à? Hay là thôi, tao với mày về đi." Nhiên không thèm nhìn Đào mà đáp: "Từ đây về làng mình đi cũng tới sáng, mày thích thì cứ về một mình đi. Tao là tao ở lại đấy. Ma quỷ gặp tao còn phải sợ, huống gì dằm ba cái thứ vặt vãnh mà chưa biết chừng theo để trúng to đấy." Nhiên bỏ ngỏ câu nói làm Đào tò mò, ngóc đầu dậy mà hỏi: "Trúng to à? Mà trúng cái gì?" Nhiên ngồi dậy tựa lưng vào tường, đá bong tróc bùn đất mà rằng: "Mày ngu lắm con ạ. Theo như lời lão gia kể thì lúc hiện ra đám trẻ con, lúc lại hiện ra đám gà đám vịt, thứ nào thứ nấy phát ra ánh sáng chói mắt thì chắc chắn đó là vàng, vàng thành tinh đấy." Đào há hốc mồm kinh ngạc rồi lắp bắp: "Vàng, vàng thành tinh á?" Nhìn khẽ gật đầu xác nhận, Đào ngồi bật dậy tiếp lời: "Mày chắc chứ, vàng nào mà lại biến thành đứa trẻ rồi con chó con vịt được?" Nhìn gắt nhẹ: "Mày ngu quá, bảo sao mãi là thằng cùng đinh. Vàng hạ thổ lâu ngày không ngừng hấp thu thiên địa nhật nguyệt, lâu ngày sẽ thành tinh. Mày không nghe người ta đồn rằng bao nhiêu người bắt được vàng à? Thôi ngủ đi, mọi chuyện tự khắc tao có tính toán." Nhân nói rồi quay người lại. Chỉ mấy phút sau, căn nhà đã trả lại không gian im lìm vốn có. Mặt trời mọc được nửa con sào thì Nhân và Đào đã bị đánh thức bởi tiếng gọi ngoài cổng của ông trưởng tộc. Sau khi chè chén no nê thì Nhiên mới gặp ông trưởng tộc mà rằng: "Bẩm cụ, thần trung đã bị trấn yểm, nhưng để an toàn cho cụ và họ mình thì tôi xin mạn phép cụ cho tôi ở lại căn nhà đêm qua thêm mấy ngày nữa để tiện cho mọi việc. Nếu thần trung còn quay trở lại thì cũng tiện mà ứng phó." Ông trưởng tộc chắp hai tay vái Nhiên mấy cái mà thưa rằng: "Bẩm thầy, thầy cứu cả dòng họ chúng con, ân đức này lấy gì đền đáp đây. Thầy lại có lòng từ bi cho dòng họ, đừng nói là ở mấy ngày, thầy ở lại luôn cũng được, là phúc phận của dòng họ Mạc chúng con đấy ạ." Nhiên tạ lễ rồi không nói năng gì thêm. Sau một ngày chè chén từ sáng tới khuya, Nhiên và Đào trở về căn nhà hoang cũng tầm giờ tí. Hai gã đang lầm rầm trò chuyện, ánh sáng từ cây đèn cầy chỉ đủ soi sáng một phần nhỏ chính giữa căn nhà, còn lại một màu tối đen như cũ nút. Giả sử có ai đi ngang qua căn nhà lúc này, chỉ thấy ánh sáng leo lắt và tiếng lầm rầm không ngớt thì chỉ có vỡ tim mà chết thôi. Đang hăng say bàn bạc thì ngoài sân những tiếng rào rạo vang lên đều đặn như tiếng chân dẫm lên đá khô, làm Đào nín thở hướng ra cửa. Thế rồi tiếng gõ cửa cộc cộc khổ cốc vang lên trong màn đêm tĩnh mịch vang khắp cả ba gian nhà. trái với Đào đang tái mét mặt mày co vào một góc. Nhân bình thản đứng dậy, cầm gọn đèn cầy tiến ra mở cửa. Trước mặt của gã là một bà lão tầm 80-90 tuổi, đầu tóc bạc phơ, lấm lem bụi cát. Chưa để Nhiên hỏi, bà lão đã mở lời. Bẩm cậu, tôi là khách đỡ độ đường. Cậu làm ơn làm vương cho tôi xin nắm cơm củ khoai, đặng qua cơn đói này. Nhiên nhìn bà cụ rồi mời bà vào trong nhà. Nhưng nhất định bà không chịu. Bà chỉ nặng nặc đòi xin miếng lót dạ rồi sẽ đi ngay. Nhiên cũng nhìn bà rồi cung kính nói. Bẩm cụ, chúng con chỉ là phận cùng đinh, có việc nên mới ghé làng này. Này đợi ông chủ nhà tốt bụng cho mượn tạm căn nhà tá túc qua đêm nay. Quả thực cơm nước thì tụi con không có, nhưng tay này chỉ có một ít khoai khô, cụ không chê, xin ăn tạm lót lòng. Nói rồi Nhiên bảo Đào mang ra vài lát khoai khô, hai tay cùng kính dâng cho bà cụ. Bà cụ mỉm cười nhận lấy mấy lát khoai khô, rồi cảm ơn và lầm lũi đi ra cổng, mà biến mất chỗ gốc đa đầu làng. Toàn thân của Đào lạnh cóng, lắp bắp nói, mà... có ma rồi. Rồi hắn lấy cái chân thọt leo tót lên giường, trùm chăn kín mít, mặc cho Nhiên cất tiếng cười sằng sặc chế nhạo. Đào có thắc mắc, nhưng tuyệt nhiên Nhiên không trả lời câu nào, chỉ ghé sát tay vào Đào căn dặn. Lát nữa mày có nhìn thấy chuyện gì thì cứ coi như không thấy nhá. Đêm hôm đó giờ tí canh ba vừa kết thúc thì xảy ra một chuyện vô cùng quái dị. Số là Nhiên và Đào đang nằm ngủ thì cửa chính bỗng nhiên hé mở. Tiếng cửa gỗ kêu lên từng âm thanh khổ khốc. Đào nằm im ôm chặt bộ hộ linh mà Nhiên mới đưa cho đêm qua, hé hé mắt mà nhìn. Đào thấy một cảnh tượng liều trai cùng cực. Từ chỗ cửa chính dưới ánh trăng bờ đục soi rọi hiện ra một đàn lợn, con nào con nấy mập mạp, mình mẩy như rát vàng rát bạc. Khoảng hơn chục con nối đuôi nhau đùa giỡn. Trong số đó có con lợn quấy đàn hình như bị què chân, chậm chạp theo sau cùng. Đào chưa kịp thét lên vì kinh ngạc, thì Nhiên đã bật tung tấm chăn mỏng dậy. Trên tay nằm nằm ba tấm phủ màu tím. Ba tấm phủ nhìn thư lên không khí, nhắm thẳng con vịt to béo nhất, phóng tới rồi bốc cháy ngùn ngụt. Một tiếng nổ cuốn tung bụi mù mịt ngập kín cả căn phòng. Một lúc lâu sau, Đào mới dám hé mắt quan sát. Tuyệt nhiên căn nhà lại trở về y như cũ. Toàn cất tiếng hỏi Nhiên, thì Nhiên đã ra dấu cho Đào nằm xuống. Quả nhiên đám vịt đó lại mò tới. Nhưng lần này, hóa thành một đám trẻ con với hình thù kỳ quái. Đứa thì ba chân, đứa thì mọc hai cái đầu ở trên lưng, làm cho Đào á khẩu không dám thở mạnh. Một đứa trẻ mập mạp to béo nhất hội tiến lại gần nơi hai gã đang nằm. Nó dùng cái đuôi vàng óng khẽ lật tấm chăn mỏng mà hai gã đang đắp hở trên mặt. Tức thì một tiếng xoẹt đanh gọn vang lên. Cái đuôi đứt lìa văng tung tóe trên đất bụi bặm. Nhìn hồ lớn rồi đuổi theo đám trẻ. Lúc này đã hóa thành bầy vịt với một con què tới tận cái góc miếu thì dấu vết chợt biến mất. Đào lúc này mới thậm thọt từ trong nhà bước ra. Trên tay là một màu vàng phát ra ánh sáng chói lọi. Đào dưới trước mặt Nhiên và run run. Mày ơi, vàng, toàn là vàng thôi. Nhiên gật đầu đồng ý rồi theo dấu vết còn sót lại, quả nhiên bới ra được một thỏi vàng nặng trịch to cỡ bắp chân người lớn. Góc của mảnh vàng đã lẹm đi một miếng, chính là phần Đào đang cầm trên tay kia. Đào kéo vội Nhiên vào nhà rồi lôi ra thỏi vàng. Dưới ánh sáng của đèn cầy càng làm cho nó phát ra ánh sáng chói lọi. Đào run run bảo, nhiều vàng quá, thế này tha hồ mà sống cả đời phú quý. Về, về nhà thôi, kẻo ai biết được thì số vàng này mất đấy. Nhìn nhanh tay gói thỏi vàng vào, nhìn Đào mà hỏi. Nhiều đầy thì ăn nhầm gì chứ? Thời tao còn học đạo bên Tàu, đã mấy lần tìm trúng mộ cổ. Trong đó cơ man nào là vàng bạc. Nhưng sư phụ Tàu không cho tao lấy. Mới có tí lợi lộc, mày đã run lên rồi, thì còn làm ăn được cái gì nữa đây? Đào lặng thinh không nói gì nữa. Nhìn quay qua kéo Đào ra chỗ góc miếu. Không quên dặn Đào mang theo bọc vải đựng bảo khí của gã. Đào cẩn thận nhét thỏi vàng vào sát gầm giường, như sợ thỏi vàng mọc chân chạy mất. Đào còn cẩn thận đặt lên nó vài cục đá bên hồng nhà, rồi vừa lấy bọc đồ hấp tấp chạy nhanh theo Nhiên. Vừa đi, gã vừa nghe Nhiên nói. Bà lão ăn xin tối qua chính là thần canh giữ kho vàng đến để thử thách chúng ta. Mày có điều không hay rằng Thần Vàng thường xuất hiện dưới một dạng ông lão, một người ăn mày, một cô gái nghèo, một người bệnh tật. Sau khi kiểm chứng được người có thực tốt hay không, thần chỉ cho cách để mà có được kho báu. Có khi thần cho toàn bộ số vàng bạc, cũng có khi thần chỉ cho họ một phần rất nhỏ trong số của cải mà thần canh giữ, như con lợn què lúc nãy, là những thứ thiếu hụt, thể hiện trong thứ gọi là lộc rơi, của rớt, là một phần rất nhỏ của cải mà thần có thôi. Rồi mày tính làm gì? Không lẽ mày tính bắt thần đôn ra thêm à? Đào hỏi móc, nhìn chỉ lườm gã rồi cất tiếng cười hùng hục trong cổ họng. Dĩ nhiên là thế, dễ gì thoát khỏi tay thằng Nhiên này. Đào thất kinh, vốn biết thằng bạn mình tài phép, nhưng dám đấu lại cả thần thì hắn chưa tưởng tượng ra rằng Nhiên thực sự có bản lĩnh hay là liều mạng đây. Nhiên bày ra trước cửa miếu bà tấm gỗ, hai đầu lót bằng hai cục đá xanh, tạo thành một án hương nho nhỏ, chuẩn bị triệu hồi thổ địa chi thần. Lại sai Đào chuẩn bị lễ vật gồm ba sấp tiền vàng, ba đĩa muối và ba ly rượu trắng. Sau khi kêu Đào thắp lên ba ngọn nến và ba cây nhang, nhưng ngồi xếp bằng, hai tay bắt pháp quyết, mắt nhắm nghiền, liên tục niệm chú. Kính thưa quý vị, vậy là Tuấn Anh vừa gửi đến quý vị tập 1 của câu chuyện ma kinh dị ngắn gồm 2 tập của tác giả Mạnh Ninh. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho Tuấn Anh, ủng hộ cho tác giả và ekip của Đình Tùng Media bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube. Đừng quên là bấm vào chuông để nhận thông báo về những câu chuyện cực hay trên kênh Chuyện Đêm Khuya nhé. Thưa quý vị, buổi đọc truyện đêm khuya hôm nay của Tuấn Anh xin tạm dừng tại đây. Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo.